Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1736, thuật nghiệp có chuyên công. Tôn Sách nhấc lên ấm trà, rót một ly trà, đẩy đến Quách Gia trước mặt, tiếp tục. Quách Gia nâng chung trà lên, thổi một chút trôi nổi miếng gừng, uống một miệng lớn, nước trà có chút nóng. Hắn chép miệng một cái, nói tiếp, thế ra làm sinh tồn nhiều mặt đặt cược, tự nhiên có hy sinh chuẩn bị, nhưng huyết mạch tương liên, cuối cùng không thể thờ ơ, nếu có cơ hội, tự nhiên muốn dốc sức cứu giúp, cho dù quân hầu không đồng ý, trong âm thầm tiếp xúc cũng không thể tránh được, quân hầu coi như phái người đi thăm dò cũng rất khó khăn điều tra đến rõ ràng. Sẽ chỉ lãng phí đại lượng nhân lực vật lực, được trả bằng mất, lại pháp bất trách chúng, sơ không ở giữa thân, xử phạt đến nhẹ không khác nào dung túng, xử phạt đến trở về đả thương người tâm, cùng như thế, không bằng phái người chủ trì giám thị, đặt trong khống chế. Này một, Tôn Sách từ chối cho ý kiến, mười ngón giao nhau, yên tĩnh mà nhìn xem Quách Gia. Theo Viên Thiệu đến Ký Châu Nhữ Dĩnh người còn thừa không có mấy. Tuân Úc đi Trường An, Tân Bình đi Ích Châu, Tuân Kham, Tân Bì đã là quân hầu chi thần. Hắn lần lượt trở lại thôn người không dưới 20-30 người. Bây giờ còn lưu tại Ký Châu chính là Ta Thúc cùng Tuân Diễn mấy người. Bọn họ không có sản nghiệp, trước đó dựa vào Viên Thiệu, mở giấy phường. Còn có thể miễn cưỡng sinh tồn. Bây giờ Viên Thiệu đã chết. Viên Đàm ban đầu trưởng Ký Châu, ỷ lại Ký Châu thế gia, Nhữ Dĩnh người thế yếu, liền giấy phường loại hình sản nghiệp đều thủ không được. Viên Đàm miệng ăn núi lở, cũng vô lực trợ cấp. Nhữ Dĩnh người sinh sống tất nhiên rơi vào mệt nhoài. Lúc này thời điểm quân hầu làm viện thủ, bọn họ tự nhiên cảm kích. Có lẽ có nghĩ về chi tâm, Viên Đàm không thể ngồi xem bọn họ trở lại quê hương. Tất nhiên muốn thi ân huệ, không cho quân hầu dành riêng tên đẹp. Như thế, quân hầu thi một tiền chi huệ, Viên Đàm tất thi 10 tiền lấy bổ chi. Ai có thể dài lâu, vừa nhìn thấy ngay, này hai, Ký Châu là Đại Châu, hộ khẩu có khả năng cùng Dự Châu tương đương. Lại tiền thuế bộ khúc phần lớn ở thế gia chi thủ. Nếu không có Nhữ Toánh hệ cản tay, Ký Châu thế gia toàn lực trèo chống Viên Đàm. Viên Đàm binh lực không ít hơn 100.000, cổ hủ treo giá, một lòng thủ Tịnh Châu, sẽ không dễ dàng xuất binh. Trương Yến tự thủ nô mà thôi, hoài xem chừng chi ý. Như Điền Phong phái người liên lạc, Trương Yến rất có thể án binh bất động. Nếu như điều kiện phù hợp, thần phục cũng không phải là không được. Như thế, Viên Đàm chiếm lấy U Châu dễ như trở bàn tay. Tướng quân chưa chắc có cơ hội kiếm một chén canh. Này ba, có này ba cái, quân hầu là lấy nhẹ ngự nặng, lấy nhỏ thắng lớn, vẫn là ngồi nhìn Viên Đàm chiếm đoạt U Châu. Chẳng phải vừa nhìn thấy ngay, Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc một phen. Cảm thấy Quách Gia có lẽ có tư tâm, nhưng lý do là thành lập, nếu như có thể hoa món tiền nhỏ bồi dưỡng Nhữ Toánh hệ. Cho Viên Đàm tìm một chút phiền phức, để hắn không thể thuận lợi chiếm lấy U Châu. Chính mình xác thực có thể càng thong dong chút, ngươi đoán chừng muốn xài bao nhiêu tiền. Không cần dùng tiền, chỉ là hội kiếm ít một số tiền. Quách Gia nói ra. Quân hầu dưới sự cai trị chưa công xưởng sản phẩm tại Ký Châu đều có rõ ràng ưu thế. Nếu như có thể để Nhữ Toánh hệ người buôn bán, hoặc là tại nhập hàng lúc cho một số ưu đãi, để Nhữ Dĩnh người có thể ngăn chặn Ký Châu người là được. Lưu ly loại hình có khả năng bởi vì Ký Châu người chống lại bán bất động, nhưng giấy lại không cách nào chống lại, dùng không bao lâu. Chúng ta liền để Ký Châu giấy phường toàn bộ ngừng sản xuất. Buôn bán chúng ta giấy, hắn như là xe ngựa, nông cụ loại hình, đều có thể dựa theo loại phương thức này xử lý. Mi Trúc rõ ràng nhất những việc này. Quân hầu không ngại trưng cầu tại hắn. Tôn Sách gật gật đầu. Quách gia rất thức thời. Chỉ đề nghị, không tham dự thao tác. Chuyện này là không phải từ Mi Trúc đến xử lý không trọng yếu. Trọng yếu là không thể từ Nhữ Toánh hệ trực tiếp thao tác. Nếu không thì chưa nói tới khống chế. Tôn Sách ngay sau đó phái người mời đến Mi Trúc. Mi Trúc cũng cảm thấy có thể thực hiện. Cái này thực cũng là phá giá sản phẩm một loại phương thức. Chèn sập Ký Châu vốn nghề bất động sản cũng là phá hủy Ký Châu thế gia. Cũng là giao động viên Đàm căn cơ. Nhữ Dĩnh người không có tiền không có ruộng. Hữu dụng chỉ là tài trí. Viên Thiệu có thể nắm giữ Ký Châu lúc. Bọn họ tài trí mới có phát huy cơ hội. Hiện tại Viên Đàm khống chế không nổi Ký Châu người. Ngược lại bị Ký Châu người khống chế. Bọn họ cũng là lục bình không dễ. Không đáng lo lắng. Ký Châu người nắm giữ tiền thuế. Lại có hộ khẩu. Đây mới là Viên Đàm tránh thức cậy vào. Nếu như bọn họ đổ. Viên Đàm bất bại mà bại. Đến mức do ai đến chủ trì. Mi Trúc lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen. Đề nghị Tôn Sách cùng Tào Ngang liên lạc. Từ Duyện Châu qua một đảo tay. Dự Châu cùng Ký Châu mậu dịch tới lui phần lớn đều phải đi qua Duyện Châu. Nếu như Duyện Châu không thể từ giữa đến lợi. Tào Ngang không hề động lực đi giám thị. Nếu để cho Tào Ngang từ đó kiếm một chén canh. Tào Ngang thì sẽ chủ động giám thị Dự Châu thương nhân. Không để bọn hắn một mình buôn. Nếu không cũng là tổn hại lợi ích của hắn. Đến mức Tào Ngang được đến những cái kia lợi nhuận. Sau cùng rơi vào Ký Châu đầu người phía trên chính là. Tôn Sách nhịn không được cười lên. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên công. Phỏng đoán nhân tâm. Quách gia là chuyên nghiệp. Làm ăn. Mi Trúc là chuyên nghiệp. Hắn có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy. Có một nguyên nhân trọng yếu cũng là hắn hiểu được phân lợi cùng người. Chịu đem lợi ích phân cho người khác. Hắn có thể bằng hữu khắp thiên hạ. Mới có thể đem sinh ý làm được lớn hơn. Trên một điểm này, hắn siêu việt Thái Mạo chí ít một cái thân vị. Được, cứ làm như thế. Tôn Sách đánh nhịp quyết định. Để Quách gia an bài quân mưu chỗ nghiên cứu chi tiết. Phương án xác định về sau. Phái người cùng Tào Ngang liên lạc, quân mưu chỗ có không ít người là Nhữ Toánh hệ, chỉ sợ sớm đã chờ lấy quyết định này. Tiếp đến nhiệm vụ một khắc này, không ít người đều lặng lẽ phun một ngụm khí, lập tức đầu nhập công tác. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách thu đến một phần kỹ càng bản dự thảo, dựa theo quân mưu chỗ thông lệ, một bộ phận người nghĩ phương án. Một bộ phận người phụ trách chọn mau bệnh, lẫn nhau chất vấn, để tránh xuất hiện điểm mù, tạo thành trọng đại sai lầm. Phương án là Nhữ Dĩnh người định ra, chọn mau bệnh nhiệm vụ thì rơi vào Gia Cát Lượng, Dương Nghi bọn người trên vai. Quân mưu chỗ người đều biết hai người này thủ đoạn, không dám có chút chủ quan, chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Ngay cả như vậy, chất vấn quá trình cũng tràn ngập cãi lộn cùng ngụm nước. Có thể nghĩ quan sát Lưu Hòa, Mã Vân Lộc trợn mắt hốc mồm, mở rộng tầm mắt, phương án xác định về sau. Tôn Sách mệnh Mạnh Kiến đi Duyện Châu cùng Tào Ngang tiến hành bàn bạc. Chính mình dương buồm lên đường, chạy tới Thanh Châu, Sương Ấp, Thứ Sử Phủ, Trần Cung tựa ở trên lan can, nhắm mắt lại dưỡng thần. Một người tướng mạo thanh tú tỷ nữ đứng ở một bên. Trong tay bưng lấy một bản tập thơ ngay tại tụng. Thanh âm trầm bồng du dương. Giòn nhẹ êm tai, giống như Ngọc Khánh. Một cái khác thị nữ tay cầm quạt lụa nhẹ nhàng quạt. Đem từng trận mang theo mùi thơm cơ thể gió nhẹ vỗ hướng Trần Cung. Hành lang nơi tận cùng. Một cái tiểu đồng chính đang chuẩn bị thịt rượu. Lấy cung cấp Trần Cung hưởng thụ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, mà khả năng không phát ra một chút thanh âm, để tránh ảnh hưởng Trần Cung nghe người ta ngâm thơ. Trần Cung rất thoải mái, khóe miệng thỉnh thoảng trao lên, đối câu thơ làm một số phê bình. Cuối mùa xuân đầu mùa hè chính là tốt nhất thời gian. Trần Cung đối với cái này rất hài lòng. Chỉ ít ngay sau đó như thế, thang lầu một trận nhẹ vang lên. Một thiếu niên xuất hiện tại đầu bậc thang. Thấy tình cảnh này, vội vàng dừng bước. Thơ tỷ nữ trông thấy, ngừng dừng một chút. Trần Cung mi đầu gảy nhẹ, mở to mắt, thấy là Đinh Nghi, liền phất phất tay, ra hiệu tỷ nữ nhóm lui ra. Đinh Nghi là Đinh Trùng chi tử, Đinh phu nhân tộc nhân, năm nay vừa tới Tào Ngang bên người làm việc, làm người thông minh, rất được Tào Ngang hoan hỉ. Tiên sinh, Đinh Nghi chưa nói trước cười, cung kính hướng Trần Cung hành lễ. Chuyện gì? Trần Cung hơi hơi nhô bài. Lại có cái gì lễ nghi phía trên sự tình? Tào Ngang đang chuẩn bị cưới Tôn Thượng Anh, tình huống đặc thù, Tào Tháo không ở bên người, hắn có rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, một có vấn đề liền muốn đến thỉnh giáo Trần Cung. Không là, là Ngô Hầu sứ giả đến, sứ quân mời tiên sinh đi qua nghị sự, nghe nói là Tôn Sách sứ giả, Trần Cung không dám khinh thường. Liền vội vàng đứng lên, theo Đinh Nghi xuống lầu. Hắn vừa đi vừa hỏi, Đinh Nghi nói sứ giả là một người trẻ tuổi, gọi Mạnh Kiến, chữ Công Uy, nhữ Nam Người, theo chính hắn nói là quân mưu chỗ. Phụng Tôn Sách chi mệnh theo Đông Hải chạy đến, có chuyện quan trọng thương lượng với Tào Ngang, còn đặc biệt thanh minh muốn Trần Cung tại chỗ, nói đây là Tôn Sách giao phó. Trần Cung rất có vài phần tự đắc, xem ra Tôn Sách cũng biết hắn đối Tào Ngang sức ảnh hưởng. Dưới chân hắn nhanh ba phần, theo Đinh Nghi đi vào chính đường. Tào Ngang chính nói chuyện với Mạnh Kiến, gặp Trần Cung tiến đến, hai người đồng thời đứng dậy đón chào. Trần Cung rất khách khí, cùng Mạnh Kiến hàn huyên vài câu. Tào Ngang đưa qua một phong thư, Trần Cung tiếp nhận. Một bên vào chỗ một bên triển khai duyệt, chỉ không nhìn thấy một tờ. Hắn thì kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Kiến. Việc này thật chứ? Mạnh Kiến mỉm cười hạ thấp người, chắc chắn 100%. Trần Cung hớn hở ra mặt, lại không có vội vã phát biểu ý kiến. Hắn biết mình điểm yếu, cũng rõ ràng Tôn Sách có nhiều khôn khéo. Không có khả năng vô duyên vô cớ cho bọn hắn chỗ tốt. Nếu như nhất thời tình thế cấp bách, nói nhầm, gây bất lợi cho danh tiếng. Hắn vừa mới đem sách tin xem hết, Tào Ngang lại đưa qua một cuốn càng dày. Trần Cung tiếp nhận xem xét, vốn là phương án áp dụng chi tiết. Không khỏi tán một tiếng, đã sớm nghe nói quân hầu có quân mưu chỗ giúp đỡ. Làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phần này phương án bên trong chắc hẳn cũng có công uy tâm huyết a. Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một hai? Nào dám không tòng mệnh? Mạnh Kiến rất khách khí thi lễ, đem sự tình chân tướng nói một lần. Tôn Sách lưu động đến Đông Hải, Viên Đàm chủ bộ cảnh bao lấy buôn bán thân phận cầu kiến. Muốn đại diện Kinh Châu giấy. Dùng cho ấn thư, Quách gia cùng gặp mặt hắn về sau, hiểu được Ký Châu tình huống, quyết định tương kế tựu kế, cứu trợ Nhữ Toánh hệ, cũng đem cơ hội này nhường cho Tào Ngang, để Tào Ngang có thể theo cái này chút kinh doanh bên trong thu hoạch nhất định lợi ích. Mạnh Kiến cũng là Nhữ Nam người, mặc dù không có họ hàng thân thuộc tại Ký Châu, lại quen thuộc cũ. Hắn nói chuyện thiên nhiên có sẵn sức thuyết phục, huống hồ hắn cũng không có che giấu chi ý. Chi tiết nói tới, hợp tình hợp lý, chỉ có trí lực người bình thường đều rõ ràng đây là một kiện đối Tào Ngang có lợi sự tình. Thậm chí có thể nói là Tôn Sách cho Tào Ngang cái này chuẩn em rể chỗ tốt. Hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Mạnh Kiến nói xong, Vệ Đạt, Bảo Huân bọn người thì vui vẻ ra mặt. Duyện Châu hoang tàn, Tào Ngang nuôi quân phí dụng đều giật gấu vá vai, chính đang vì tiền phát sầu. Vệ Đạt trước đây không lâu đi gặp Tôn Sách, Biết được Tôn Sách cắt giảm Châu Cảnh chú quân, Tào Ngang đã buông lỏng một hơi. Hiện tại lại cho Tào Ngang một cái kiếm tiền cơ hội. Thật sự là không lời nói. Sự kiện này nếu quả thật nói thành, không chỉ có Tào Ngang đến lợi, Duyện Châu thế gia cũng có thể được lợi. Bọn họ những quan viên này cũng có thể phát thêm một chút tiền thưởng. Có thể nói là người người được lợi. Trần Cung dù sao từng trải chút, hắn không có vội vã phát biểu ý kiến, chỉ là đề nghị Tào Ngang mời Mao Giới, Vương Úc bọn người đến thương lượng. Bọn họ phụ trách cụ thể sự vụ, càng rõ ràng bên trong lợi và hại. Sự tình là chuyện tốt, nhưng có thể làm được hay không lại rất khó nói. Liên quan đến lợi ích, sự tình lớn nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì lợi ích bí quá hóa liều quá nhiều người, Nhữ Dĩnh người căn cơ thâm hậu, liền xem như Tôn Sách cũng không thể đem bọn hắn nhổ tận gốc. Tào Ngang thì càng không có thanh này nắm. Thời gian không dài, Mao Giới, Vương Úc bọn người tuần tự đi vào, nghiêm túc nghiên cứu phương án về sau. Nhận vì kế hoạch này rất tỉ mỉ cẩn thận, tuy nhiên chấp hành lên xác thực có một ít độ khó khăn. Lợi ích lại là rất rõ ràng, không có đạo lý không tiếp thụ. Đi qua thời gian dài như vậy, Trần Cung cũng có đầy đủ thời gian suy nghĩ, không có phát hiện vấn đề gì. Đề nghị Tào Ngang tiếp nhận đề nghị này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN